Quan cư nhất phẩm, chương 880, Nghịch Thiên, 1, Cốc truyện audio.com, rạng sáng ngày mùng 1 tháng 8 năm Long Khánh thứ 6. Trời vừa hửng sáng, trên các đường lớn vào hoàng thành lũ lượt kiệu khiêng, mỗi quan một kiệu nối tiếp nhau tiến vào. Bách tính kinh thành bị tỉnh giấc nhớ ra hôm nay là ngày bách quan lên triều. Quan kiệu của Thẩm Mặc vừa đặt xuống, đã có mấy trăm quan viên bước tới. Hôm nay là ngày bách quan lên triều sau khi vua đăng cơ theo lệ ở kinh thành, tất cả các quan viên ở mỗi nha môn bất kể phẩm cấp lớn nhỏ đều phải tới tham dự, đương nhiên, phần lớn chỉ có thể dập đầu từ ngoài ngõ môn mà không được vào từ cấm thành. Vừa thấy Thẩm lão tới, đám đông ồn ào bỗng yên tĩnh hẳn xuống. Đối với hầu hết các quan viên mà nói, vị đương triều thái bảo chiến công hiển hách này thật sự là cao quá tầm với, hơn nữa mấy năm nay y cũng không còn tham gia nhiều vào triều chính, cho nên khó tránh khỏi khiến cho mọi người thấy xa lạ. Không có ai dám tới hỏi chuyện ngoài mấy người quen đường Nhữ Tập, Trừ Đại Thụ và Từ Vị. Ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không tới chứ. Từ Vị đối với Thẩm Mặc một bụng bực bội, mấy năm nay, hắn vì đại kế giáo dục của mình mà sống chết với quốc giám. Nào ngờ đến lúc chuyện sắp thành thì Thẩm Mặc lại làm con rùa rụt cổ. Y như thế sao không khiến những người đem hy vọng gửi lên y thất vọng chứ? Thẩm Mặc vuốt mũi, cười khổ nói. Các người đều tới cả ta có thể không tới sao? Ta tới để xem náo nhiệt ngươi cũng vậy à? Từ Vị nhìn hơn 50 người trước mặt vẫn nói với giọng chua ngoa như vậy. Đường Nhữ Tập ở bên giải vây cho Thẩm Mặc, hôm nay quả thật hơi lạ, cũng vì hôm qua trong ngoài hoàng thành đều nháo nhào cả lên, Phùng Bảo mới nhậm chức 4 ngày đã bị giáng tội, ngôn quan các nơi hợp sức với nhau, muốn liên hợp bách quan gây áp lực, muốn xử tội Phùng Bảo, quan viên các nha môn đều muốn tham gia. Thẩm Mặc gật đầu, đang định nói thì đám người sao động, quan kiệu của phụ đại nhân đã đến, cao lão mang vẻ mặt vừa hưng phấn vừa lo lắng xuất hiện trước mặt mọi người. Hưng phấn bởi vì đây là thời cơ không thể tốt hơn để hạ bệ Phùng Bảo. Còn lo lắng chính là tấu chương định tội sau khi đưa vào cung thì không có bất cứ tin tức gì. Nhiều năm trên cao vị, Cao Củng đương nhiên cũng biết mấy người trong đại nội, nhưng sau khi dâng tấu chương thì cửa cung đóng lại, không cho ai ra vào, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không truyền được ra, cho nên ông đành phải đợi. Vì thế cả đêm Cao Củng không chợp được mắt, nhưng ông lại không thể lộ lo lắng này cho các tướng sĩ chuẩn bị ra trận, nên đành miễn cưỡng nói chuyện với người khác. Thực ra mà nói, trong mắt bách quan, uy tín của Cao Củng so với Thẩm Mặc, Dương Bác quả thật nhiều hơn, nên các quan viên xung quanh đều nhìn vị nội phụ 60 tuổi này với ánh mắt kính trọng. Những người này nếu không phải môn sinh thì cũng là thuộc hạ của Cao Củng, người đông thì thế mạnh, điều này làm ông có cảm giác tất thắng trong lòng, khẽ gật đầu với Thẩm Mặc, sau đó liền bị các thân tín vây quanh. Ô, Trương Cư Chính rẽ mọi người bước tới, hôm nay hắn thấy thật sự xấu hổ, mặc dù người mà các môn quan buộc tội chính là Phùng Bảo, nhưng trong ngoài triều ai chẳng biết hai người bọn hắn có quan hệ mật thiết. Ở thời điểm then chốt thế này sao hắn có thể vắng mặt? Mặc dù trong cung đã truyền ra tin tức nói đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng sự thể chưa tới cuối cùng, ai dám nói mình thắng chứ? Nhất, Cốc truyện audio.com, là tối hôm qua Thẩm Mặc lại đột nhiên hồi kinh, khiến hắn cảm thấy hết sức bất an. Đúng ra nếu như Thẩm lão thật muốn tránh khỏi thị phi thì nên đợi sau khi tan triều rồi mới tới, lúc đó dù bên nào thắng thì y cũng có thể ung dung đối phó. Nhưng nếu y đến sớm thế này, thì bất kể ai thắng ai thua đối với danh tiếng của y cũng bất lợi. Lẽ nào hắn định ra tay? Cả đêm qua Trương Cư Chính cũng không ngủ được, lo lắng đến tận hừng đông. Nhưng bản thân hắn từ đầu tới giờ, vẫn chọn cách đứng sau màn chỉ đạo, để nếu có chuyện gì thì cũng tránh được trách nhiệm, nhưng như thế cũng có chỗ không tốt, đó là hắn không thể hoàn toàn khống chế được tình thế. Hiện giờ giông bão đã nổi lên, tình thế biến chuyển ai cũng không khống chế nổi, cho nên hắn đành phải đứng mũi chịu sao. Trương Cư Chính vừa đến, Tả An Môn liền mở. Dưới sự giám sát của ngự sử, hơn 1.000 quan viên tiến vào Trường An nhai rộng mênh mông, nhắm thẳng ngõ môn mà tới. Đối với những quan viên cao cấp như Thẩm Mặc thì có thể tự do ra vào ngõ môn, nhưng y không muốn phá quy củ, muốn xếp hàng cùng mọi người đi vào, chợt có người gọi. Giang Nam, đỡ lão phu một chút. Thẩm Mặc nhìn lại thấy Dương Bác Xanh Sao đang khó khăn bước. Nhân sinh thất thập cổ lai hy, Dương Bác thật sự già rồi, tấm lưng trước thẳng nay đã còng, trên mặt cũng đầy dấu vết thời gian. May mà có Trương Tứ Duy đỡ một bên, nếu không lão đã không thể đứng nổi. Tử Duy huynh, Thẩm Mặc vội vàng bước tới, đỡ lấy cánh tay Dương Bác. Để ta đỡ huynh, được Thẩm Mặc đỡ, Dương Bác cảm giác dễ chịu hơn nhiều, thở ra nói. Chúng ta nói chuyện một chút, Thẩm Mặc gật đầu, liền đỡ Dương Bác tách khỏi mọi người, chậm chậm đi trên Trường An nhai. Cao Củng từ xa liếc mắt nhìn hai người, hơi chần chừ một chút nhưng cũng không bước tới. Hắn định tới, nhìn bóng lưng Cao Củng, Dương Bác lo lắng. ngươi sẽ không nói với hắn cái gì chứ? Sẽ không, Thẩm Mặc khẽ lắc đầu. Ta cũng sẽ không, Dương Bác nghe vậy nhẹ nhõm, nói. Xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, ta không chắc là sẽ làm gì. Thẩm Mặc nói nhỏ, đừng lo, chỉ cần ngươi làm thì tính cho ta một phần. Dương Bác thản nhiên nói, mặc dù ta không đoán được ngươi làm cách nào để thắng, nhưng ta vẫn cá là ngươi thắng. Có khi lại là Trương Thái Nhạc, Thẩm Mặc mỉm cười, không có ngươi thì hắn sẽ thắng. Dương Bác nói, thế nhưng ngươi đã trở về, đương nhiên mọi chuyện sẽ khác. Hai người chợt im lặng, đợi tới khi gần ngõ môn, đột nhiên Thẩm Mặc nói một câu không đầu không đuôi. Nhìn quan với thứ phụ, Thành Giao, Dương Bác hơi hiểu, trên khuôn mặt không lộ ra chút sắc thái nào. Thành Giao chỗ này ý là Dương Bác cá Thẩm Mặc sẽ thắng. Lúc này Trương Tứ Duy tiến tới, đỡ Dương Bác thay Thẩm Mặc sau khi rời khỏi liền hỏi nhỏ. Hai người đã nói chuyện gì vậy? Không có gì, Dương Bác thấy Trương Tứ Duy lo âu thì vỗ nhẹ tay hắn. Chuyện lần này chưa tới lượt ngươi lo lắng, để ý học hỏi bọn họ cho tốt, xem bọn họ ứng biến thế nào, làm sao có thể đặt mình ra khỏi vũng nước đục. Nếu như ngươi có thể vừa nhìn đã hiểu ta đây cũng chẳng phải lo lắng gì. Vâng, Trương Tứ Duy gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút không phục. Bề ngoài hắn là người hiền hậu, nhưng con người lại có tính háo thắng, hắn thấy bản thân không hề kém so với bất cứ ai, kể cả Thẩm Mặc. Sở dĩ bay, góc chuyện audio.com. Giờ địa vị khác biệt chẳng qua là kỳ ngộ và lai lịch không bằng mà thôi. Giờ mão vừa đến, trên hoàng thượng liền vang lên tiếng chuông du dương, ngõ môn chậm chậm mở ra. Ngự lâm quân hoành tráng uy vũ, y giáp sáng ngời, cầm thương dài đi ra yên lặng đứng hai bên đường. Các quan viên Hồng Lư tự xếp thành hàng, cùng ngự sử cầm trong tay sổ vàng ghi danh sách quan viên được vào. Quan viên đủ phẩm cấp chờ được tuyên để diện thánh, còn không đủ phẩm cấp chỉ có thể lại ở ngoài ngõ môn. Một lát sau liền có thái giám đứng trên ngõ môn hô. Hoàng thượng có chỉ tất cả quan viên ngũ phủ, lục bộ đều vào. Toàn bộ quan viên nghe xong đều giật mình, không ngờ lại triệu kiến tất cả. Nhưng nghi thức tảo triều đã bắt đầu, không ai dám nói này nói nọ, bằng không sẽ bị ngự sử định tội. Cho nên bách quan mang theo thắc mắc mà nối đuôi nhau vào Tử Cấm Thành. Vì quan viên vào chầu rất nhiều cho nên chỉ có thể đứng trước điện, các công khanh đương nhiên đứng đầu. Bên trái là thủ phụ Cao Củng, theo sau là thứ phụ Thẩm Mặc, bên phải là mấy vị quốc công, còn các quan phân biệt đứng sau hai bên trái phải. Cao Củng đứng cách Long ỷ chỉ trong gang tấc, lúc này Long ỷ để trống, các quan theo hầu cũng như các cầm y lực sĩ cũng không xuất hiện, trong lòng ông thấy thấp thỏm bất an, nói với Thẩm Mặc. Hôm nay chắc sẽ thương nghị những chuyện đã nói trong tấu chương trình lên trong hai hôm vừa rồi. Nếu Hoàng thượng và Lưỡng Cung chất vấn điều gì sẽ đều do ta ứng phó. Ta đương nhiên theo lý mà làm, có thể lời nói sẽ đắc tội với hoàng gia. Nhưng chỉ cần còn ngươi, ta dù có bị đuổi cũng không vấn đề gì. Thẩm Mặc vốn không muốn tới, nhưng đại kế đã định y cũng không cách nào thay đổi, chỉ đành than một tiếng. Nguyên ông, ngài nói đi là đi đâu? Thị phi đúng sai, trong lòng mỗi người đều có một chuẩn mực. Ngài muốn khi ấu chúa mới đăng cơ, mưu cầu thay đổi kỳ cương, khai sáng tiện trị, điều này văn võ cả triều, ngoại trừ một số người mưu đồ đen tối, thì có ai lại không ủng hộ ngài? Cao Củng nghe Thẩm Mặc nói thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, đang định nói thêm với Thẩm Mặc chợt nghe trước cửa điện ba tiếng phạch phạch phạch vang lên, sau đó là một tiếng thái giám đặc trưng. Thánh chỉ đến, giọng nói của thái giám truyền chỉ quả thật đã được rèn luyện, ba chữ này có thể truyền khắp toàn trường, ngay cả các quan viên ở xa cũng nghe thấy. Vì vậy ngay lập tức toàn bộ khoảng sân trước hoàng cực điện hơn nghìn quan văn võ nhất tề quỳ xuống ào ào. Mặt trời cũng vừa lúc lên, chiếu ánh sáng xuống lớp ngói của hoàng cực điện, đại diện cho hoàng quyền chí cao, phản xạ lại khiến tất cả quan viên chói mắt, không còn nhìn rõ cái gì, chỉ nghe thấy từng tiếng bước chân, trên thềm son xuất hiện một bóng người. Mọi người cố gắng nheo mắt lại, liền thấy một người mặc mãng bào đỏ thẫm đang tới, chính là một hoạn quan cao cấp. Cũng không có mấy người biết được đây là thủ tịch cầm bút ti lễ giám Triệu Thành, nhưng tất cả mọi người đều thấy, trong tay hắn cầm một quyển trục màu vàng, chính là chỉ dụ của Đại Minh Triều. Hôm nay hoàng thượng không tảo triều, lệnh cho nô tài tới truyền chỉ. Triệu Thành nhìn chúng quan viên đang quỳ dưới đất, mặt trơ ra nói. Triệu công công, vì sao hoàng thượng không ngự triều? Cao Củng lòng đầy thắc mắc, Triệu Thành vẻ mặt kỳ lạ nhìn Cao Củng, sau đó nghiêm mặt nói. Chớ có nhiều lời, ta phải tuyên chỉ. Cao Củng, góc chuyện audio.com, không để ý tới sự bất kính của hắn, cao giọng nói theo thói quen. Chúng thần tiếp chỉ, không phải cho ngươi. Khóe miệng Triệu Thành cười mỉa mai, ánh mắt lướt qua ông, nhìn sang Thẩm Mặc. Mời Thẩm lão tiếp chỉ. Cao Củng xấu hổ mặt đỏ bừng lui lại đằng sau, lòng rất ngạc nhiên, đây là trò đùa gì vậy? Không phải làm mình mất mặt trước đông người sao? Trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an, Bách Quan cũng ngạc nhiên không kém, đạo ý chỉ đầu tiên sau khi vua đăng cơ, không ngờ không phải cho thủ phụ, mà là cho thứ phụ, chuyện này là thế nào? Yên lặng, Triệu Thành cất giọng nói the thế của mình lên, chỉ tay vào Thẩm Mặc. Thẩm lão tiên sinh, mời tiến lên tiếp chỉ. Thẩm Mặc đành phải tiến lên, miệng nói. Thần Thẩm Mặc tiếp chỉ. Trên khoảng sân rộng lập tức yên tĩnh lại, các quan viên chỉ sợ bỏ sót một chữ nào. Triệu Thành mở thánh chỉ cao giọng đọc. Hoàng hậu ý chỉ, hoàng quý phi lệnh chỉ. Trước hôm hoàng đế về trời một ngày, đã triệu kiến chư thần bên trong ngũ phủ lục bộ trước giường tuyên đọc di chiếu. Ấu chúa còn nhỏ, còn phải dựa vào các ngươi, nay đại học sĩ cao cùng chuyên quyền, đoạt triều uy ấu chúa không thể quản, ngày đêm sợ hãi. Nay lệnh cao cùng cáo lão về quê, không được trì hoãn. Đại thần các ngôi đều chịu ơn quốc gia, sao không dốc hết tâm tư tận trung báo quốc lại học theo quyền thần, miệt thị ấu chủ. Từ nay về sau chỉnh đốn lại tư tưởng, chuyên tâm làm việc, nếu còn có tâm tư khác tất chịu tội chết. Khâm thử, Bách Quan vốn cho rằng đây là thánh chỉ trục xuất Phùng Bảo, ai ngờ càng nghe càng thấy không phải, không những không đuổi kẻ giả mạo chỉ dụ Phùng Bảo, mà còn lệnh cho cố mệnh đại thần, nội phụ, hai đời sư cao cùng về quê, hơn nữa còn không cho đường thoát, không chút lưu tình, bắt phải đi ngay, không cho trì hoãn. Bầu không khí trước sân toàn bộ ngưng lại, tất cả các quan viên đều cảm thấy hô hấp của mình càng lúc càng dồn dập. Mà người bị trục xuất là Cao Củng, sắc mặt đã như cho tàn, mồ hôi chảy ra như mưa, quỳ dưới đất không thể đứng dậy nổi, nhất đại quyền thần, cứ như vậy mà thua trong tay hoạn quan. Triệu Thành đọc xong thánh chỉ, liền cuộn lại, đi xuống thềm son đưa vào tay Thẩm Mặc. Các quan viên thấy chuyện này quá đột nhiên, cao lão hai đời đế sư quyền khuynh triều dã, chỉ trong khoảnh khắc đã từ chỗ dưới một người, trên vạn người, quyền lực tột đỉnh mà trắng tay, các quan viên cứ thế đờ ra, không biết làm gì nữa. Triệu Thành đã xong việc chuẩn bị đi, nhưng trong ngoài hoàng cực môn, vẫn là một khoảng im lặng. Tất cả mọi người đều biết Cao Củng rõ ràng bị oan, đạo thánh chỉ này quả thật hồ đồ, nhưng ở nơi thần thánh như hoàng cực môn, nơi hoàng quyền không thể xâm phạm, cộng với thủ đoạn xét đánh của hậu cung, tất cả mọi người đều bị kinh sợ, đều bị dọa cho cứng đờ, không có ai dám mở miệng nói một lời. Nhưng với cái người vốn không thuộc thời đại nà chẳng có gì mà sợ hãi. Triệu Thành vừa định quay đi thì thấy có người kéo áo, hắn sửng sốt quay lại nhìn, không ngờ lại là Thẩm lão vẫn còn cầm thánh chỉ trong tay. Người trung nghĩa sẽ được trời giúp, nếu trời không giúp thì ta giúp. Ô, trước Kim Điện, một đại chính biến hiếm thấy trong lịch sử đang xảy ra. Cao Củng thảm hại, các quan viên thì khiếp sợ vô cùng, vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, nào ngờ thất bại. Bại chẳng qua vì bọn họ nhất định phải thất bại, nhưng không một ai. Góc truyện audio.com có ý nghĩ chuyển bại thành thắng, tất cả như còn đang trong mộng, mơ mơ hồ hồ. Nhưng có một người vẫn luôn tỉnh táo, y tiến lên một bước trước mặt bao người mà kéo thái giám truyền chỉ lại. Thẩm lão, ngài làm gì vậy? Triệu Thành hoảng hốt, ta muốn diện thánh, mời Triệu công công thay ta bẩm báo. Thẩm Mặc trầm giọng nói, diện thánh. Triệu Thành đầu tiên là sợ hãi, chợt ý thức được điều gì. Ngươi muốn kháng chỉ sao? Bản quan đương nhiên không dám. Thẩm Mặc lắc đầu, nhưng việc đi hay ở của thủ phụ chính là chuyện lớn của quốc gia. Hiện tại Bách Quan không buộc tội cũng không có sớ tự bào chữa, sao có thể khiến người trong thiên hạ tâm phục khẩu phục. Nếu cứ bãi miễn như vậy, khó tránh khỏi thị phi nổi lên, nhân tâm hoảng sợ. Cứ để ta đại diện Bách Quan đi gặp Hoàng thượng, hỏi thành ý cho rõ ràng, tới lúc đó lĩnh chỉ cũng không muộn. Giọng nói Thẩm Mặc không lớn, nhưng lại như tiếng chuông vang lên trong tai mọi người. Điên rồi. Thủ phụ bị hạ bệ tại chỗ, thứ phụ lại ngang nhiên kháng chỉ trước mặt mọi người, thiên hạ còn có chuyện thế này sao? Thẩm lão tiên sinh, chẳng lẽ ngài hồ đồ rồi ư? Triệu Thành lắp bắp nói. Đây là thánh chỉ đương nhiên chính là thánh ý. Vấn đề ở chỗ nội dung của đạo thánh chỉ này rất mâu thuẫn, khiến ta thấy khó hiểu. Thẩm Mặc bình thản, giơ thánh chỉ trong tay lên như tự nói với mình. Khi thiên đế Lâm Trung đã nắm tay cao lão, giao lại thiên hạ cho cao lão trông nom, đủ để thấy sự trung thành của cao lão. Thánh nhân nói, 3 năm nghe lời cha, đương kim hoàng thượng mặc dù vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng nhân hiếu đã truyền khắp thiên hạ, sao có thể vừa mới đăng cơ 6 ngày, tiên cốt của tiên đế còn chưa lạnh, đã cho rằng người tiên đế tin tưởng là bất trung. Có khác nào nói tiên đế không có mắt nhìn người sao? Cho nên nếu nói đạo ý chỉ này do hoàng thượng hạ xuống thì ta không tin được. Hoàng thượng còn nhỏ, mọi chuyện tự có lưỡng cung làm chủ. Mồ hôi Triệu Thành đã vã ra như tắm, chuyện xảy ra khác dự liệu rất nhiều, khiến cho nhân vật nhỏ bé như hắn không biết phải làm sao. Câm miệng, ai cho phép ngươi nói xấu lưỡng cung? Thẩm Mặc còn chưa kịp nói thì từ phía sau một người bước lên. Không ngờ lại là tế tử quốc giám Từ Vị, Từ Vị râu tóc dựng đứng, vẻ mặt tức giận kích động nói. 200 năm quốc triều kiêng kỵ nhất là để hậu cung tham gia vào chính sự. Nhị vị nương nương luôn tuân theo quy củ, chưa bao giờ hỏi đến chính sự, làm sao có thể ngang nhiên làm trái tổ tông gia pháp, bắt tay với ngoại đình. Hơn nữa còn mượn cớ trục xuất người tiên đế đã ủy thác. Đại Minh ta chưa từng có tiền lệ như vậy. Việc này trắng đen thế nào, không hỏi rõ ràng không được. Vậy các người chờ một chút, nô tài đi xin chỉ thị. Thấy đại cửu khanh cũng phẫn nộ làm khó, Triệu Thành biết không thể cản được, đành phải quay về nội cung. Sau khi Triệu Thành rời đi, bách quan trước sân cũng bớt áp lực, bắt đầu thì thầm nói chuyện với nhau. Vừa rồi bọn họ bị hoàng quyền trấn nhiếp mà sợ hãi, tất cả đều câm như hến, không dám hé răng. Nhưng thứ phụ đại nhân tự mình đứng ra, giữ vững lập trường, nhất định phải theo quy củ làm mới lĩnh chỉ, khiến bọn họ cũng biết chuyện bây giờ đã như cốc nước hắt đi, không thể đừng được. Mặc dù xem qua việc này giống như biết rõ không được mà vẫn cố, khiến tất cả không nhìn thấy hy vọng chiến. Cốc truyện audio.com, thắng, nhưng vào lúc này, hoàn cảnh này, hoàng quyền cũng không còn áp lực được họ nữa, tảng đá đè nặng trong lòng bọn họ cũng được bỏ xuống, bọn họ bắt đầu sáng suốt trở lại, suy nghĩ về việc đối phương đột nhiên nhượng bộ. Không nói thì không sao, đến khi nói thì bàn luận sôi nổi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trong thánh chỉ có nói trục xuất tể tướng đương triều, không lưu chút tình nào đuổi về quê làm ruộng. Nhưng đạo thánh chỉ này có thật là ý của hoàng thượng không? Đương nhiên không phải, hoàng thượng còn chưa tới 10 tuổi, như vậy đó là ý của lưỡng cung. Cái này không tiện bàn, nhưng như tế tử quốc giám từ vị nói, lưỡng cung nương nương ở sâu trong cấm cung, đối với việc bên ngoài thì biết được bao nhiêu? Chẳng phải tất cả đều nghe Phùng Bảo sao? Đúng, chính là Phùng Bảo. Đạo ý chỉ này chính là ý của Phùng Bảo. Từ khi tiên đế băng hà đến nay, sự việc xảy ra đã được mười mấy ngày, kinh quan các chắc chắn đã nghe nhiều đến thuộc chứ không cần nói tới hai ngày này, nguồn quan các vì để buộc tội Phùng Bảo đã thông báo khắp nơi, thu thập chứng cứ, sớm đã mang tội các của Phùng Bảo nói cho mọi người, trong đó có tội giả mạo chỉ dụ của vua. Khi nhận định rằng việc này đều là do tên thái giám chết bầm kia gây ra, mọi người vô cùng phẫn nộ cũng vô cùng sợ hãi. Đường đường nội phụ tịch cố mệnh đệ nhất đại thần, công lao to lớn, liêm khiết nghiêm minh, không kết bè kéo đảng, có một không hai là cao lão, lại không vì phạm một lỗi lầm gì mà bị thái giám giả chỉ dụ bãi miễn. Chuyện này có ai mà nghĩ tới, hoang đường vô cùng, ngay cả Vương Chấn cùng Lưu Cẩn Xú danh vang xa năm đó cũng không dám làm. Nếu như chuyện này hắn làm được chót lọt thì sau này còn quan lại nào trong triều mà hắn không thể bãi miễn chứ? Lẽ nào so với thời Lưu Cẩn còn đen tối hơn sao? Rất có thể là như vậy. Phải biết rằng năm xưa khi Võ Tông đăng cơ, dù gì cũng đã 15 tuổi. Mà nay Hoàng thượng mới có 10 tuổi, kém Võ Tông 5 tuổi, chẳng phải nói lên rằng Phùng Bảo còn 5 năm làm việc ác nữa sao? Tất cả mọi người ở đây, ai có thể chống được? Sự chán ghét cùng kháng cự nảy sinh trong lòng bọn họ, làm hô hấp bọn họ dồn dập tim đập mạnh, tức giận sinh ra khiến bọn họ quên cả sợ hãi. Ô, từ trước đến giờ Thẩm Mặc vẫn ẩn giấu lực lượng của mình, chịu mang tiếng rùa đen rụt cổ chính là để chờ thời khắc này đây. Vì thời khắc này mà y đã chờ đợi 10 năm, nhưng 10 năm này vẫn sớm hơn y dự đoán. Bình Pháp có nói, muốn thành đại sự phải có thiên thời địa lợi nhân hòa, ba yếu tố không thể thiếu một. Nếu muốn khai sáng thời đại mới, chí ít phải có cơ hội ngàn năm có một, mọi thứ đều phải chuẩn bị chu đáo, mà các yếu tố cản trở phải ở thời kỳ yếu nhất, như vậy mới có khả năng xoay chuyển bánh xe lịch sử khỏi quỹ tích vốn có của nó. Khẩu hiệu, quân cùng sĩ phu trung thiên hạ đã hô được nghìn năm, nhưng hoàng quyền, cùng với thứ sinh ra từ nó là hoạn quan, vẫn thường ức hiếp thần quyền, mà thực ra chưa lúc nào ngừng nghỉ. Do đó đương nhiên sự đấu tranh của thần quyền với hoàng quyền cũng chưa bao giờ chấm dứt. Sau thời Vĩnh Lạc dưới sự đè nén của thần quyền, hoàng đế dần dần rời bỏ triều đình, không còn hỏi tới chính sự nữa, mà chỉ nắm quyền phê duyệt, phủ quyết, đấu tranh với đại thần chính là hoạn quan. Sau đó hơn trăm năm, thần quyền lớn mạnh, khiến cho hoàng quyền giảm mạnh, mãi tới thời Gia Tĩnh mới khôi phục. Góc truyện audio.com, lại được, các hoàng đế trước Gia Tĩnh, từ Nhân Tông, Tuyên Tông, Anh Tông đến Hiến Tông, đều chủ động hoặc bị động thừa nhận thần quyền. Nhưng lịch sử chưa bao giờ là một đường thẳng, mà là đường chôn ốc. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng, đối với hoàng đế cũng như vậy, cho nên mới xuất hiện một quân vương phản kháng thần quyền mãnh liệt như Gia Tĩnh. Kết quả sau khi trả giá không nhỏ, Gia Tĩnh cũng đã đè nén được thần quyền, từ đó bắt đầu thời kỳ độc tài kéo dài mấy chục năm. Nhưng trong thời kỳ thống trị, Gia Tĩnh lại mê đắm luyện đan, không có lòng trị quốc hơn nữa vì hắn cũng thẳng tay với hoạn quan, nên địa vị văn quan cũng dần được khôi phục, nhất là tới khi con hắn Long Khánh hoàng đế lên kế vị. Vị này cũng không chuyên tâm trị quốc, đem quyền bính quốc gia giao hết cho các vị thầy của mình. Trong gần 6 năm, biên cảnh yên bình, quốc khố tràn đầy, bách tính cũng an cư lạc nghiệp. Việc này khiến mọi người cũng quên đi vai trò của Long Khánh. Thậm chí ở nơi có tư tưởng tiến bộ như vùng Giang Nam, đã ngang nhiên thảo luận chuyện đại thần lấn quyền của vua. Thí dụ rõ ràng nhất chính là Trần Ngũ Sự Sơ của Cao Củng, trong đó rõ ràng là cương lĩnh nói tới hạn chế thần quyền. Cao Củng không phải là người xuyên Việt tới, ông xuất thân là môn đệ thư hương, từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục truyền thống. Sau đó năm 30 tuổi thì vào triều làm quan, có thể nói đã nhận được không ít hoàng ân. Nhưng nếu chỉ từ đó mà muốn thực hiện cương lĩnh thì Cao Củng cũng không đủ khả năng, đương nhiên nếu làm được thì sẽ có không ít người ủng hộ. Nhưng bây giờ chính là cơ hội tuyệt hảo, 2000 năm có một vua còn nhỏ, lòng người còn chưa yên. Hoàng đế mới 10 tuổi, biết trị quốc thế nào? Những lời này không phải chỉ có Cao Củng nói, mà là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người. Mà Thái hậu Đại Minh xuất thân hèn mọn, không đủ tri thức cùng suy nghĩ chính trị, không có kỳ cương phép tắc gì giống Thái hậu Tống Triều vậy. Các đại thần vốn với tiên đế còn chưa hoàn toàn kính trọng, nói gì tới cô nhi quả phụ bây giờ. Cho nên sức mạnh của hoàng quyền lúc này đang ở vào lúc yếu nhất. Thần quyền đang lúc đỉnh cao cùng với hoàng quyền đang lúc yếu nhất, lúc này nếu bỏ qua thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Mặc có cảm giác rất mạnh mẽ, rằng sự tồn tại của mình chính là vì chuyện này, tất cả nỗ lực của bản thân đều là vì khoảnh khắc này. Các quan viên thì không nghĩ sâu xa như Thẩm Mặc, bọn họ chỉ nghĩ tới việc trước mắt mà việc này cũng đủ khiến họ phải dốc hết tâm sức rồi. Nhất là các môn sinh của Cao Củng, họ chính là những người buộc tội Phùng Bảo, bọn họ ý thức được nếu như Cao Củng rơi vào tình thế không thể cứu vãn thì vận mệnh bọn họ sẽ ra sao. Làm gì có chuyện xong rồi thôi dễ dàng thế. Phùng Bảo khi đó sẽ nắm uy quyền rất lớn, chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù. Đừng quên Phùng Bảo còn có Đông Sưởng, đó là một nơi luôn biết cách làm ra án oan, vấn tội tù đày, thậm chí mất đầu, liên lụy cả nhà xung quân, thê nhi bị bán. Tất cả đều có thể chờ đợi họ. Hàn Trì, Phong Tuân, Trình Văn, Lục Thụ Đức Tống Chi hỏi những người này, tất cả đều đang sợ hãi, bọn họ là ngôn quan của Lục Khoa Lang, vốn ở cùng một chỗ thường ngày vênh váo tự đắc mà giờ hoảng sợ không biết làm sao. Chỉ biết quay sang hỏi nhau làm sao bây giờ, làm thế nào bây giờ. Đang trong lúc châm trạng rối bời chợt, gocchuyenaudio.com, bên cạnh họ có tiếng cười nhạt làm cho bọn Hàn Trùy trợn mắt mà hỏi. Làm sao, có cái gì vui mà cười. Nhưng khi nhìn thấy Ngơ Ời, bọn họ liền tiêu ngay cơn tức bởi vì người nọ là công khoa cấp sự trung Trần Ngô Đức. Những vật liệu Phùng Bảo lén lấy từ trong cung xây dựng phủ riêng của hắn đều được Trần Ngô Đức ghi lại cho nên mọi người đều là người cùng thuyền. Lão Trần, ngươi cười cái quái gì? Tống Chi nóng tính mắng. Giờ là lúc nào mà ngươi còn cười được? Ta cười các ngươi đang cưỡi lừa mà còn đi tìm lừa. Trần Ngô Đức vẫn cười nhạt nói. Thái Tổ Hoàng đế thiết lập Lục Khoa Lang, không phải đã đặt ra điều đó sao? Hắn nói một lời làm mọi người tỉnh mộng, các vị khoa trường kích động. Đúng thế, trong tay chúng ta có quyền phong bác có thể sửa đổi chiếu lệnh không thỏa đáng của Hoàng đế. Trong thiên hạ còn có thể có người danh chính ngôn thuận hơn chúng ta để bác bỏ đạo loạn trì này sao? Phong bác chính là quyền sửa đổi các đạo chiếu lệnh không thỏa đáng của Hoàng thượng. Thái Tổ Hoàng đế đặt ra điều này cũng chính là vì lo ngại mình công việc bận rộn đến không thở nổi, nhỡ may ra nhầm một đạo mệnh lệnh không thỏa đáng sẽ tự chôn vùi Giang Sơn, cho nên mới đặt ra quyền phong bác có thể bác bỏ loạn mệnh của Hoàng đế. Nhưng lại lo lắng loại quyền này sẽ bị lạm dụng uy hiếp đến bản thân, nên mới đặt ra chức quan lục khoa hèn mọn cho bọn họ nắm giữ loại quyền này. Chỉ là làm việc này không chỉ cần quyền hạn, mà còn phải cần lòng can đảm mới được. Người không được sợ hoàng đế thù ghét dám đem tiền đồ bản thân ra đặt cược. Cho nên loại quyền này trong 200 năm nay cũng mới chỉ dùng có mấy lần, chẳng trách mọi người không thể nhớ nổi. Phùng Bảo đứng trước Hoàng Cực Điện, vốn hắn muốn thấy cửu nhân thất bại thảm hại để phát tiết mối hận trong lòng. Ai ngờ biến cố xảy ra, Thẩm Mặc không ngờ không chịu tiếp chỉ, trái lại còn muốn gặp mặt hoàng đế để hỏi thánh ý. Phùng Công Công lúc này rất hối hận vì sao không để cho Trương Cơ Chính tiếp chỉ. Trước đó hắn đã đắn đo rất nhiều, lúc đầu hắn định cho Trương Cơ Chính tiếp chỉ, nhưng như thế khác nào đắc tội với thứ phụ đại nhân. Phùng Bảo biết vị Thẩm Mặc luôn lấy im lặng là vàng này còn đáng sợ hơn Cao Củng nhiều. Đối phó với Cao Củng đã khiến hắn tốn hết sức chín châu hai hổ, sức cùng lực kiệt nào còn dũng khí để đối phó thêm với đại địch này. Hơn nữa Trương Cơ Chính từng lợi dụng hắn, khiến hắn phải gánh toàn bộ tội danh, do đó hắn rất bất mãn Trương Cơ Chính, muốn nhân cơ hội này dằn mặt một phen, cho Trương Cơ Chính biết không có sự ủng hộ của hắn thì Trương Cơ Chính chẳng làm nên cơ sự gì. Trong ba người Thẩm Mặc và Cao Củng không có thù hằn gì với hắn, trước sau hai lần đến thăm đều được hắn nhiệt tình tiếp đãi. Nhất là ngày hôm qua, Phùng Bảo mang bộ mặt đáng thương tới cầu Thẩm Mặc cứu mệnh, nói bị Cao Củng ép tới chết. Thật ra hắn nói như vậy là để thử thái độ của Thẩm Mặc với hắn, không ngờ Thẩm Mặc lại đồng ý giúp hắn, còn nói. Có ta ở đây, Cao lão không làm khó được ngươi, khiến cho Phùng Bảo cảm động suýt rớt nước mắt. Vì thế cuối cùng vẫn quyết định truyền chỉ cho Thẩm Mặc, biểu thị hoàng đế cùng lưỡng cung cho phép y kế nhiệm làm thủ phụ, và tin rằng Thẩm Mặc sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Sau này Thẩm Mặc làm chính, Trương Cơ chính làm thứ, hai người đều. Góc truyện audio.com, phải nịnh hót Phùng Bảo hắn, nghĩ tới viễn cảnh hạnh phúc đó, trong mơ Phùng Bảo cũng cười. Nhưng mà giấc mơ càng đẹp, hiện thực lại càng tàn khốc. Thẩm Mặc không những không ngoan ngoãn tiếp chỉ, mà còn lớn tiếng đòi đi hỏi ý hoàng thượng, có khác nào dọa chết hắn. Cái gì mà hỏi rõ thanh ý, chẳng phải nói rõ Phùng Bảo hắn giả mạo chỉ dụ của vua sao. Đây là tội Chu Di cừu tộc chứ chẳng chơi. Phùng Bảo cho dù đần đến đâu đi nữa thì giờ cũng đã hiểu rõ lập trường của Thẩm Mặc, đừng thấy y khách khí với mình mà lầm, tới thời khắc quyết định y vẫn sẽ đứng về phía Cao Củng, trở mặt đâm đao với Phùng Bảo hắn. Không nghĩ tới Thẩm Mặc lấy oán trả ơn nữa, Phùng Bảo ngay cả kiệu cũng không cần mà dẫn người chạy tới Càn Thanh Cung. Hai vị nương nương đang lo lắng chờ đợi tin tức thấy hắn tới với cái đầu đầy mồ hôi thì Lý Quý Phi trong lòng giật thót vội hỏi. Thế nào rồi, chuyện thành rồi sao? Thẩm lão nói ý chỉ này không rõ ràng. Phùng Bảo vẻ mặt cầu xin, muốn diện thánh xác nhận, vì sao lại thế? Lý Quý Phi sợ hãi, chẳng lẽ lão ta không muốn làm thủ phụ sao? Muội muội, giờ còn nghĩ chuyện đó làm gì? Trần Hoàng hậu mở miệng, gạch nối, tốt nhất là hãy mau nghĩ cách đối phó. Đúng thế, làm thế nào bây giờ? Lý Quý Phi nhìn về phía Phùng Bảo oán giận nói. Đều là tại tên nô tài ngươi, còn không mau nghĩ cách. Nương nương đừng nóng vội, Phùng Bảo đành phải nói. Hiện giờ có ba cách, một là cho gọi lão vào rồi nói rõ mọi chuyện, hai là nhất quyết nói đó là thánh chỉ tránh cho lão nhiều chuyện, ba là không cần để ý đến lão, trực tiếp hạ chỉ xuống cho Trương Cơ chính. Lý Quý Phi cùng Trần Hoàng hậu nhìn nhau, nhỏ giọng nói. Cứ theo ý ngươi mà làm là được, hai vị nương nương ngày thường luôn tỏ vẻ ta đây trước mặt thái giám cung nữ, nhưng liên quan tới chuyện mưu mô đấu trí này thì cũng không dám tùy tiện. Ô, các vị đại thần trước quảng trường đã đợi bằng thời gian uống một chén trà nhỏ. Trong lúc chờ đợi, có một số biến hóa đã xảy ra, ví như các quan viên không còn vẻ mặt sợ hãi nữa, mà thay vào đó là sự phẫn nộ, thậm chí là quyết liệt. Tới lúc bách quan gần như không chịu nổi nữa thì thái giám truyền chỉ lại xuất hiện lần nữa, vẫn là tên Triệu Thành kia. Lén nhìn qua bộ mặt phẫn nộ của các quan viên, sau đó hắn lướt qua Thẩm Mặc nhìn vào Trương Cơ chính nói. Trương lão tiên sinh tiếp chỉ, thần tiếp chỉ, Trương Cơ chính quỳ một chân, cúi người tiếp chỉ, hoàng hậu ý chỉ, hoàng quý phi lệnh chỉ. Nói cho Thẩm lão tiên sinh cùng bách quan biết trục xuất Cao Củng là ý của mẫu hậu, đều vì hắn lạm quyền, trong mắt không có vua, làm mẹ con ta ngày đêm sợ hãi. Người thần là thứ phụ chịu ơn nước sâu dày, không hết lòng báo quốc thì thôi, sao còn hùa theo quyền thần miệt thị ấu chủ. Từ nay về sau chỉnh đốn tư tưởng, trung tâm vì chủ, nếu như còn tái phạm thêm lần nữa sẽ phải chịu tội. Khâm thử, nội dung so với chỉ dụ lần trước chẳng khác nhau nhiều, chỉ là tăng thêm ý cảnh cáo và uy hiếp. Đọc xong, Triệu Thành liền đưa ý chỉ tới trước mặt Trương Cơ chính, nói. Trương lão tiên sinh, ngài không tiếp chỉ sao? Gạch nối, sắc mặt Trương Cơ chính đỏ lên, trong lòng thầm hận tên Phùng Bảo chết tiệt, đạo ý chỉ này vốn là ý của Trương Cơ chính, hắn muốn Cao Củng phải đi ngay không được trì hoãn, chính là để tránh họa sau này. Bởi vì Trương Cơ chính biết chuyện này sẽ gây căm phẫn. Góc truyện audio.com, thế nào cho nên phải thừa dịp mọi người còn đang tranh cãi mà làm dứt khoát? Về phần có bị nghi ngờ hay không cũng không quan trọng, đợi chuyện này qua đi sẽ xử lý cũng không muộn. Nhưng Phùng Bảo tự cho là đúng, muốn hai chân dẫm lên hai thuyền, đem ý chỉ truyền cho Thẩm Mặc, kết quả là bị Thẩm Mặc dồn cho khổ sở. Đến giờ vẫn còn tưởng mình thông minh, nhưng mất bò mới lo làm chuồng, tình thế hiện giờ đã khác xa lúc trước. Lúc trước còn có thể nhân lúc mọi người còn đang hoang mang bối rối để tiếp chỉ, mọi người sẽ ậm ừ mà cho qua. Nhưng hiện tại bách quan đã bình tĩnh lại, đối với chỉ dụ không thỏa đáng thế này rất căm tức, nếu Trương Cơ chính hắn mà tiếp chỉ thì có khác nào đoạn tuyệt với đồng liêu. Cho dù thuận lợi lên làm thủ phụ cũng không thể nào xóa được vết nhơ này sẽ theo hắn cả cuộc đời, thậm chí đến chết cũng không rửa được. Nhưng thông minh trí tuệ cũng chính là nguồn gốc của đau khổ. Trương Cơ chính biết rõ nếu tiếp đạo thánh chỉ này sẽ bị nghìn người chỉ trích, nhưng hắn lại không thể từ bỏ được ham muốn bản thân, chỉ ít trong 10 năm làm thủ phụ sẽ có được quyền bính vô thượng, mặc sức thực hiện hoài bão của hắn. Hắn không còn phải ăn nói khép nép, nịnh hót, hạ thấp mình với người khác nữa. Đại trượng phu phải biết chịu đựng để tận hưởng cuộc sống sung sướng, như vậy mới có thể không uổng kiếp này, cho dù sau này chết đi có bị ngàn đời phỉ nhổ cũng không quan tâm. Sau khi quyết định, Trương Cư Chính dấn lên một bước, giơ hai tay lên, nói dõng dạc. Thần, phụng chiếu, Triệu Thành như chút được gánh nặng nghìn cân, vội đem thánh chỉ trao vào tay Trương Cư Chính. Nhưng trong lúc Trương Cư Chính còn chưa dứt lời, Triệu Thành còn chưa kịp trao thánh chỉ thì có tiếng mọi người gào to. Chậm đã, Triệu Thành giật mình làm rơi thánh chỉ, Trương Cư Chính cũng không tiếp được thánh chỉ cứ thế rơi thẳng xuống đất. Triệu Thành cuống quýt nhặt thánh chỉ lên, căm tức nhìn mấy tên quan thất phẩm nói. Trương lão, những thuộc hạ của ngươi đều là người đọc sách thánh hiền, sao còn không biết quy củ. Nói rồi nhìn ra quảng trường, thấy cẩm y vệ âm thầm tăng lên thì lớn mật nói. Nếu như ngươi không quản, ta sẽ thay ngươi dạy dỗ bọn chúng. Các ngươi lui ra, Trương Cư Chính quay đầu lại, trừng mắt nhìn mấy ngôn quan Lục Khoa Lang vừa nói. Chúng ta là cấp sự trung Lục Khoa Lang, ngươi không quản được. Cấp sự trung Hàn Tiếp khinh miệt liếc qua Trương Cư Chính, chuyển sang nhìn Triệu Thành, chỉnh đốn trang phục nói. Dựa theo luật Đại Minh, Lục Khoa chúng ta có quyền phong bác, chúng ta nhất trí cho rằng, không cần biết đạo thánh chỉ này có phải là do Lưỡng Cung ban ra hay không, cũng trái với thành hiến, bởi vậy Lục Khoa chúng ta muốn sử dụng quyền được tiên đế ban cho, bác bỏ đạo ý chỉ này. Quả thật đại nghịch bất đạo, Triệu Thành đứng người, trong lòng hắn, lời của Hoàng đế có lời nào không phải là kim khoa ngọc luật, sao có thể bác bỏ được chứ? Hắn chỉ vào đám người Hàn Tiếp nói, người đâu, đem mấy tên khi quân phạm thượng này bắt lại. Tiếng nói vừa dứt, hai cửa bên của Hoàng Cực Điện cùng mở, hai đội quân của Đông Sưởng cầm trong tay xích sắt ào ra. Không khí trước quảng trường thoáng chốc như ngừng lại. Ô, đám người Đông Sưởng ào ạt lao tới, nhưng khi đến trước mặt bách quan thì khựng lại. Không phải vì bọn họ đột nhiên có lương tâm, mà vì trước mặt các cấp sự. Góc truyện audio.com, trung Lục Khoa này xuất hiện một bức tường người. Bên trong là thứ phụ thẩm Mập Thái Thái Bảo Dương Bác Cần Thân Điện Đại học sĩ Cao Nghi, Đông Đại học sĩ Trương Tứ Duy Tả Đô Ngự Sử Cắt Thủ Lễ, Binh Bộ Thượng Thư Đường Nhữ Tập Hình Bộ Thượng Thư Mao Khải Công Bộ Thượng Thư Chu Hành. Những người này đều là đại quan đức cao vọng trọng lại đứng chắn ở trước mặt thuộc hạ bọn họ. Các ngươi muốn làm gì? Thế cục thay đổi trong nháy mắt hoàn toàn không khống chế được Triệu Thành nào dám hành động thiếu suy nghĩ, liền kêu đám người Đông Sưởng dừng lại yếu ớt nói. Bọn họ khi quân, các ngài cũng muốn khi quân sao? Bọn họ khi quân thế nào? Cát Thủ Lễ phẫn nộ quát, bọn họ dám bác bỏ chiếu thư của Hoàng thượng, Triệu Thành cũng nóng nảy, lẽ nào cái này còn không phải là khi quân, đây cũng gọi là chiếu thư của Hoàng thượng sao? Lạc Tuân phẫn nộ, thiên hạ đều biết đối với chiếu lệnh của Hoàng đế, Lục Khoa có thể có quyền phong bác. Đây là quyền lực được Thái Tổ giao cho Lục Khoa, làm sao có thể coi là khi quân phạm thượng? Đúng, làm sao có thể là khi quân phạm thượng? Các quan viên cùng nhau lớn tiếng chất vấn, khiến Triệu Thành run rẩy không biết làm sao, liền ôm lấy cọng rơm cứu mệnh Trương Cư Chính nói. Trương lão, ngài hãy phân xử công bằng, việc này có tính là khi quân không? Trương Cư Chính trong lòng tiếc nuối, Thẩm Giang Nam nói không sai, không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ chiến hữu ngu như lợn. Ta làm sao có thể giúp được lũ thái giám chết tiệt các ngươi chứ? Vì vậy làm bộ không nghe thấy, cúi đầu đứng một bên. Thấy không có người nào giúp Triệu Thành đành phải nhìn sang Thẩm Mặc nói. Thẩm lão, ngài xem thế nào? Trước tiên bảo bọn người Đông Sưởng lui xuống. Thẩm Mặc lạnh lùng nói. Triệu Thành biết tình hình lúc này bọn chúng đứng cũng chỉ để làm cảnh, bèn phất tay bảo bọn chúng rời đi. Người là công công nên không biết, Hàn Khoa trưởng nói, bọn họ là Lục Khoa cấp sự trung, chúng ta không xen vào, ngươi cũng không nên xen vào. Thẩm Mặc chậm rãi nói. Nếu bọn họ phong bác chiếu thư, ngươi hãy mang chiếu thư về, còn về sau thế nào không cần ngươi phải bận tâm. Triệu Thành chú tâm lắng nghe, lúc đầu còn không ngừng gật đầu, nhưng khi nghe xong thì mặt nhăn nhó nói. Ngài nói vậy có khác nào chưa nói? Ý tốt ta đã nói rồi. Thẩm Mặc thản nhiên, chỉ cần để bản quan tiến cung diện thánh thì ta sẽ thu xếp việc này, không cần Lưỡng Cung cùng Hoàng thượng Phùng công công nhọc sức. Ôi, không ngờ Triệu Thành lại cảm thấy Thẩm Mặc nói rất có đạo lý, liền để cho bách quan đứng đợi còn hắn chạy như bay về bẩm báo. Ô, trong càn thanh cung ấm áp, hai vị nương nương sau khi nghe xong Phùng Bảo bẩm báo, không khỏi lo sợ. Quan văn còn có phong bác quyền, Thái Tổ Hoàng đế hồ đồ rồi sao? Phùng Bảo vẻ mặt đau khổ nói. Nhưng quả thật là họ có quyền như thế, có điều từ trước tới giờ nô tài vẫn chưa thấy có ai dùng tới. Rõ ràng là chúng muốn ức hiếp cô nhi quả phụ chúng ta. Lý Quý Phi oán hận nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Hoàng hậu nói, tình thế hiện giờ có ban ý chỉ lần nữa chắc chắn sẽ bị bọn chúng phong bác tiếp. Đúng thế, Lý Quý Phi suy nghĩ một chút rồi nói, hay là cứ cho mình Thẩm lão tiếp kiến, nghe xem lão nói thế nào. Không được, Phùng Bảo kiên quyết, nương nương, người quên hôm qua vì sao chúng ta hạ quyết. Cốc truyện audio.com, Tâm Mạo Hiểm tới cùng rồi sao? Cao Củng nhiều năm nắm quyền, đã tạo thành vây cánh đông đảo, hô phong hoán vũ. Hôm nay chúng ta dùng thủ đoạn sấm sét để cách chức quan của hắn, thì không thể để cho hắn có cơ hội xoay chuyển. Tên Thẩm Mặc này mồm miệng khéo léo, nếu để hắn ba hoa một hồi chắc chắn nương nương sẽ mềm lòng mà cho họ Cao kia một con đường thoát. Để hắn ta qua được khó khăn lần này, lần sau người chịu khổ sở sẽ chính là chúng ta. Nói rồi chỉ tay ra ngoài. Hiện tại học sinh lục khoa lang của hắn dám mạo hiểm, dùng quyền để phong bác thánh chỉ của Hoàng thượng. Nếu bọn họ trì hoãn lại được, khẳng định sẽ làm tới cùng, nghênh đón Chu Vương về kinh thành khắc chế chúng ta. Gạch nối, Lý Quý Phi bị dọa cho sợ, ngây ra một lát mới hỏi. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Thật ra nàng đã trúng phải kế của Phùng Bảo. Phùng Bảo đoán không sai, một người là nương nương trốn thâm cung, lại xuất thân hèn mọn, mặc dù tỏ vẻ thông minh nhưng căn bản không muốn mất mặt với đại thần, cho nên nàng sẽ không tùy tiện cho gọi đại thần tới hỏi. Thà rằng tin tưởng tiểu nhân, cũng không muốn tin đại thần, đây là sai lầm chết người của bọn họ. Cách chương.